Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1050, chương 1050, ta chỗ này có. 1. Hạ Vãn An đột nhiên xuất hiện lời nói, như là một viên lôi điện lớn nổ ở chúng nhân trong lòng, khiến cho ở đây sắc mặt của mọi người đều đi theo hơi đổi. Trương Đặc Trợ nhất thời nhịn không được, kinh dị lên tiếng, phu nhân, ngươi nói quy tại chúng ta trước mắt. Theo sát phía sau mở miệng chính là Tạ Lâm, nhưng chúng ta người trước mắt đều là chúng ta bình thường quen thuộc thân bằng hảo hữu a. Nghe được Tạ Lâm cùng Trương Đặc Trợ, Hạ Vãn An mới phản ứng được mình vừa mới nhất thời không có lưu ý đem đáy lòng cho bật thốt lên ra. Nàng theo bản năng nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, gặp hắn mặt mày bình tĩnh, đối mặt mình không có bất kỳ cái gì kinh ngạc ý tứ. Biết hắn so với mình sớm hơn một bước nghĩ đến mình nghĩ tới đồ vật. Lúc này mới đối mặt với đám người kinh ngạc, ra tiếng, ta nói, quy ngay tại chúng ta trước mắt. Nàng bây giờ, ngay tại chúng ta những người này ở trong. Dừng một chút, Hạ Vãn An giống như là làm rõ cái gì. Lại mở miệng, lần này ngữ khí, càng thêm chắc chắn cùng tuyệt đối. Đúng, không sai, quy ngay tại chúng ta bây giờ những người này ở trong. Người trong viện ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bầu không khí lập tức trở nên sao động. Không phải đâu, quy ngay tại trong chúng ta. Ai là quy, ngoặc kép, tại nghị luận của mọi người nhau nhau bên trong, gặp qua sóng to gió lớn, luôn luôn có thể nhất bảo trì bình thản Hàn lão thái thái. Cũng mở miệng, An An, người biết người đang nói cái gì sao? Liền nối tới đến ít nói Lục Yến Quy, đều kìm nén không được ra tiếng. An An, người ở chỗ này không có đạo lý như thế cùng Hàn gia không qua được. Vâng, ta cũng cảm thấy quy không có đạo lý cùng Hàn gia không qua được. Cho nên ta là thật rất hiếu kỳ quy tại sao muốn như thế đối Hàn gia. Hạ Vãn An nói, liền xoay người, nhìn phía Trương Đặc Trợ. Trương Đặc Trợ, ngươi có mở điện thoại ghi âm thói quen sao? Trương Đặc Trợ không biết Hạ Vãn An vì cái gì đột nhiên hỏi mình dạng này một cái không hiểu thấu vấn đề, nhưng hắn vẫn gật đầu. Có, bởi vì có đôi khi hội đàm một ít chuyện, vì để tránh cho không cần thiết tranh chấp, cho nên vẫn luôn có mở ra điện thoại ghi âm. Hạ Vãn An, vậy thì tốt quá, ta bây giờ có thể không thể làm phiền ngươi một sự kiện. Đầu tuần ta nhớ được ngươi cho Hàn Kinh Niên đánh qua một trận điện thoại. Kia thông điện thoại ghi âm ngươi có thể hay không hiện tại tìm ra? Cho mọi người thả một chút. Theo Hạ Vãn An tiếng nói kết thúc, một cái màu đen điện thoại đưa tới trước mặt của nàng. Lập tức Hàn Kinh Niên thanh âm nhàn nhạt từ bên người nàng truyền tới. Ta chỗ này có. Dừng một chút, Hàn Kinh Niên giống như là sợ Hạ Vãn An không cần điện thoại di động của mình, lại bổ túc một câu, trực tiếp điểm phát ra chính là ngay tại móc điện thoại, chuẩn bị thu băng lại âm. Trương Đặc Trợ yên lặng đưa điện thoại di động một lần nữa nhét về tới trong túi. Ngoặc kép, Hàn Tổng muốn hay không dạng này, phu nhân chỉ là muốn cái ghi âm mà thôi, cũng muốn cướp nghe điện thoại di động của mình bên trong. Hạ Vãn An gặp Hàn Kinh Niên nơi này đã có sẵn, liền lập tức phát ra cho mọi người. Hàn Tổng, có người đối tiểu thư hạ thủ. Sau đó tại bảo an trợ giúp dưới, người kia liền cùng người ở giữa bốc hơi. Không thấy, tiểu thư, ngài tại sao cũng tới? Ta đến xem Nhất Tiếu. Nàng đã hai ngày chưa có trở về nhà. Mọi người không hiểu ra sao? Không hiểu nhiều Hạ Vãn An thả cái này ghi âm là có ý gì? Hạ Vãn An cũng không có giải thích ý tứ. Vừa nhìn về phía Trần Thương. Trần Thương, vừa mới ngươi nói, ngươi truy người áo đen kia lúc đuổi tới nơi này không thấy. Ngươi xác định ngươi không nhìn lầm không có truy sai? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.